Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1280. Chương 1280: Làm máy game. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Đế Thiên đề cử nguyệt phiếu, thân ái. Alexandria, thấy ngươi thật cao hứng vô cùng. Còn có cái gì đó phu? Cái gì tư cơ? Vạn Phong nghênh đón cho bọn họ mỗi người ôm một cái. Ồ, tại sao dường như nhiều người? Nhiều 4-5 người còn ra tới hai cái lớn mụ. Vạn Tổng, mấy vị này là năm nay mới xin tới dịch vụ đồng chí. Vị này là Kochakin đồng chí. Vị này Maxim. Vị này là Oliskaya đồng chí. Vị này là Diệp Liên Na đồng chí. Alexandria cho Vạn Phong làm giới thiệu. Vạn Phong và mấy cái này mới tới Liên Xô nhân viên kỹ thuật bắt tay. Hoan nghênh đi tới nhà máy Nam Loan. Hoan nghênh hoan nghênh, mời vào. Vạn Phong lập tức phái người cho đồng chí mới tới an bài dừng chân và ghi danh làm tiền. Lương đãi ngộ thủ tục các loại. Đợi những thứ này an bài xong tất, Vạn Phong liền mang bọn họ đến Loan Miệng hiệu ăn ăn cơm. Những thứ này người Liên Xô rất rõ ràng không ăn cơm chưa. Bây giờ thuộc về không thưởng không đêm thời gian ngừng. Sư phó của phòng ăn cửa còn chưa lên ban. Cũng chỉ có thể đến hiệu ăn ăn. Hàn Quảng ra hiệu ăn bởi vì kết hôn duyên cớ. Ngày hôm nay không mở cửa bán. Vạn Phong liền mang theo những thứ này người ngoại quốc và một cái kêu là thế ngoại đào nguyên. Hiệu ăn, muốn 12 món ăn. Dĩ nhiên không thiếu được rượu. Alexandria những thứ này đã tới người bây giờ đối với TQ rượu đã hoàn toàn thích ứng. Cái gì kiểu rượu cũng có thể tưu xuống bụng đi. Nhưng mới tới vậy mấy cái rõ ràng lại không được. Bọn họ chỉ uống thơm mát hình rượu. Vạn Phong mặc dù đi theo nhưng chẳng qua là trên danh nghĩa. Hắn mới cơm nước xong không lâu. Nơi nào còn có bụng lại đi vào trong bổ sung. Alexandria, các ngươi trong những người này ai đúng động cơ có nghiên cứu? Ở một hồi nói này nói kia sau đó, Vạn Phong hỏi, Alexandria chỉ một cái Oliskaya và Diệp Liên Na. Cái này hai vị nữ đồng chí nhưng mà động cơ thạo nghề. Đặc biệt nghiên cứu máy, có vấn đề gì tìm các nàng? Vạn Phong không nghĩ tới cái này hai cái vẫn bộ dạng thướt tha người. Phụ nữ lại là làm máy. Hắn còn lấy là bọn họ là làm máy tiện đây. Vạn Phong lập tức hướng hai vị nữ sĩ mời rượu. Liếc mắt cái này hai phụ nữ tửu lượng so hắn đáng tin. Vạn Phong quyết định đem cái này hai phụ nữ lấy được V8 động cơ hạng mục đi lên. Nhất định phải làm ra mình công lớn trước tiên dầu ma rút động cơ. Chẳng qua là bây giờ còn không biết cái này hai phụ nữ trình độ. Không biết các nàng có thể thắng hay không đảm nhiệm. Cùng cơm nước xong trở lại công xưởng. Vạn Phong liền đem Oliskaya và Diệp Liên Na chia tới động cơ hạng mục tiểu tổ. Tạm thời liền giao tiếp K700 lên máy kéo V8 động cơ. Nghỉ ngơi trước 2 ngày sau đó lên ban. Công xưởng phải đến 26 tháng chạp mới nghỉ phép. Các nàng còn có thể làm việc 1 tuần lễ. Đợi những chuyện này làm xong, nửa buổi chiều liền đi qua, đã 2 điểm nhiều, bây giờ đi động phòng xem náo nhiệt không thể nghi ngờ sớm hết mấy giờ. Vạn Phong lại không dám đi hãng may quần áo, không thể làm gì khác hơn là chở một chiếc kéo hàng ra xưởng xe chở hàng len lén chạy tới Loan Miệng. Chạy vào Ngu Nhạc Thành, điện tử phòng game bên trong nhân khí nổ tung. Nhất là Street Fighter đài trước còn xếp hàng. Rất ít năm cầm trong tay trò chơi tiền chờ lên máy bay. Hứa Bân vẫn ngồi ở đó cái xó xỉnh bên trong. Trên mặt mang cái loại đó rất ngu si nụ cười. Máy game cơ bản chuyện ta và Trương Thạch Thiên thông khí. Qua hết đầu năm 10 hắn có thể cầm cơ bản mang tới. Hứa Bân đang bày tỏ cao hứng hơn nói một câu. Để cho Vạn Phong nhìn với cặp mắt khác xưa nói. Ca, ngươi nói tay máy game có phải hay không một cái kiếm tiền đạo? Ta không phải nói ra phòng game là làm máy game. Làm máy game, cái ý nghĩ này không tệ nha. Tại sao có thể có như thế cái ý niệm? Mấy ngày nay có khá hơn chút, cái phương Bắc tài xế còn có theo xe xem ta người ở đây như thế. Nhiều, buôn bán chạy liền hỏi ta máy game từ mua nơi nào. Bọn họ vậy muốn mua về mở phòng game. Nói một chút ngươi ý tưởng. Ta cảm thấy phòng game vật này qua mấy ngày nhất định sẽ có rất nhiều người liền. Bây giờ ở chúng ta nơi này muốn mua máy game cũng chỉ có thể đi phương Nam. Ngươi nói ta nếu là từ phương Nam vào cơ bản trở về dùng ngươi nói cho ta phương pháp làm máy game. Bán cho bọn họ, có thể hay không được lợi một khoản tiền. Thằng nhóc này được nha. Lại nghĩ tới đây phía trên tới. Tại sao không thể? Quá có thể. Nếu như chính ngươi có thể nhóm lớn lượng mua vào cơ bản. Cơ bản giá cả còn sẽ có một ưu đãi. Nhiều không dám nói. Bớt 10% nên vấn đề không lớn. Như vậy một khối cơ bản liền có thể thắng được 300 trên dưới. Mình làm ra dương thể. Chi phí ước chừng có thể khống chế ở 4,500 đến 5,000 bây giờ. Bây giờ mua một máy có sẵn máy game nhưng mà 8,000 đa nguyên. Ngươi nói nơi này có bao nhiêu lời? Máy game bên trong vật đáng tiền chính là cơ bản và lộ vẻ giống như quản. Còn lại đồ hoa kéo cùng nhau cũng chỉ 80 đến 100 khối. Hứa Bân ánh mắt ngay tức thì sáng ngời. Có lớn như vậy giá chênh lệch sao? Hồi này biết ta tại sao phải để ngươi mình làm sọt thể chứ? Ngươi cái này 10 đài máy game nếu là mua có sẵn tối thiểu vậy tốn thêm 20,000 hơn. Rõ ràng, như vậy ta nếu là làm được máy game một máy bán 6-7,000 không được sao? Chúng ta được lợi 1,000 là được. Bằng người gì nhà bán 8,000 ngươi bán 6-7,000. Bằng người gì nhà được lợi 3,000 ngươi liền được lợi 1,000. Ta cũng không thiếu ai. Ngươi một phần không thiếu cũng có thể bán đi. Vậy nghe ca ngươi, nhưng mà cơ bản làm sao có thể từ phương Nam mang tới. Mình đi phương Nam nhập hàng, vừa không có điện cửa hàng cũng không có phân phối. Chính ngươi không đi đồ tuyệt đối sẽ không mình chạy tới. Ta liền Hồng Nhai đều không đã đi ra ngoài đi phương Nam. Hứa Bân làm khó, giống như Hứa Bân như vậy chưa từng ra khỏi xa cửa người đi ra ngoài chính là ngu ngốc như nhau. Để cho người lừa chuyện nhỏ, nói không chừng mệnh cũng có thể ném bên ngoài. Ngươi nếu là muốn đi, chân thực không được qua hết năm ta mang ngươi đi ra ngoài một chuyến. Ta cũng không đi qua phương Nam, liền làm du lịch đi xem phong cảnh một chút. Ngươi qua hết năm không phải còn muốn đến Hắc Long Giang đi không? Hắc Long Giang bên kia hết thảy cũng chung quy chung củ, trừ số ít một ít cơ mật làm ăn. Bình thời căn bản không cần ta. Ta chậm mấy ngày vậy không thành vấn đề. Cùng Trương Thạch Thiên tới cầm hắn áp giải mang chúng ta đi tìm cơ bản. Cứ quyết định như vậy. Nếu có thể cầm cơ bản phá giải là tốt. Mình không liền có thể sản xuất sao? Máy vi tính vật này mình tựa hồ làm được hơi trễ. Sớm nữa 2 năm là tốt. Những thứ này chỉ có gửi hy vọng vào Cố Hồng Trung bọn họ. Vạn Phong đối với Cố Hồng Trung không biết làm sao có một loại tự tin không phân biệt. Thật giống như Cố Hồng Trung học được máy vi tính sau này. Máy vi tính phương diện đồ hắn cũng có thể giải quyết như nhau. Cũng không biết cổ tự tin này xuất xứ từ nơi nào. Vậy ta trước phải chuẩn bị bao nhiêu tiền? 50,000 có hay không? Hứa Bân gật đầu, số tiền này vốn là phải trả ngươi cơ bản tiền. Không gấp, ngươi có thể cầm tiền này đi nhập hàng. Bất quá chút tiền này cũng không đủ nha. 50,000 khối mới có thể mua 15-16 khối cơ bản. Cái này tốt làm gì? Ta mượn nữa 200,000 cho ngươi. Làm sao vậy được mua 80 đến 100 khối cơ bản trở về? Đi một lần liền làm một lần. À, lần đầu tiên liền mua như thế nhiều. Điều này có thể bán đi sao? Xem, nhát gan không phải, không có can đảm cũng chưa có sản lượng. Nghe ta không sai, thập niên 80-90, phòng game là lời chắc, không lỗ mua bán. Có gì phải lo lắng? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https.